Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360. Thâm Sơn Quý Tộc Trường Học Nội Tình, 360, Thâm Sơn Quý Tộc Trường Học Nội Tình, bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, từng chuỗi pháo hoa xông lên bầu trời, bành một tiếng sáng chói nở rộ. Lúc này bầu trời đã bị morning sun, mặt trời mới mọc, chiếu sáng, pháo hoa ở trên bầu trời nhìn cũng không dễ thấy, nhưng là bành bịch tiếng nổ đùng đoàng, để cả tòa Thâm Sơn học phủ thời gian dần qua vừa tỉnh lại. Trường học chung quanh trong núi rừng chim Pokemon, đã sớm tại rừng trên không xoay quanh sáng sớm bay, líu díu hồ bằng dẫn bạn hát bài hát. Bầu không khí được không vui sướng náo nhiệt. Thâm Sơn Quý Tộc Trường Học sân vận động, học sinh, đồng học còn có đi ngang qua đám huấn luyện ra, bắt đầu lục tục vào sân. Lúc này ngồi tại trên đài hội nghị Busora, gặp vào sân học sinh hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cái này khiến Busora cũng cảm giác trong lòng là lạ. Kiếp trước nhiều năm như vậy học sinh kinh lịch, giống như cũng không có tại loại trường hợp này ngồi đài chủ tịch kinh lịch. Trong lúc nhất thời thật sự là tâm tình cực độ phức tạp. Về phần hiệu trưởng Sacheon tiên sinh mời hắn vì học sinh làm một trận diễn thuyết, Busora ngược lại là cảm giác cũng không có cái gì áp lực. Cái này chỗ quý tộc trường học đang dạy học phương diện, có rất nhiều tệ nạn tồn tại. Erika cùng Kin Sawara đã sớm ở trước mặt hắn lải nhải qua rất nhiều lần. Đồng thời hai ngày này chính hắn chứng kiến hết thảy, trong lòng cũng có một ít cái nhìn của mình cùng kiến giải. Trước đó bởi vì không liên quan hắn chuyện gì, cho nên hắn cũng không có phát biểu cái gì nghị luận. Bất quá bây giờ Sacheon tiên sinh nguyện ý giao thù lao mời hắn đem những lời này nói ra, hắn tự nhiên không có từ chối ý nghĩ. Hai ngày này trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn cũng hữu dụng máy tính tuần tra một chút cái này chỗ quý tộc trường học tin tức. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Cái này chỗ nhìn dạy học hình thức rất tồi tệ trường học, tại thật lâu trước đó lại là Kanto địa khu học phủ cao nhất. Hiệu trưởng trường học là liên minh đời thứ nhất người sáng lập một trong. Trường học lão sư là liên minh dưới cờ quán chủ đạo quán. Đã từng cái này sở học phủ vậy mà đại lượng bồi dưỡng được hôm khác vương cấp huấn luyện ra. Biết trường này bối cảnh nội tình về sau, Busora trong lòng cũng rất tò mò dạng này đỉnh tiêm học phủ, làm sao bây giờ biến thành một cái quý tộc trường học, mà lại đem học sinh giống nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng bảo vệ. Mỗi một giới liên minh đại hội, quý tộc trường học tốt nghiệp liền trước 8 cường còn không thể nào vào được. Có lẽ là theo thời gian trôi qua, trường học tầng quản lý lý niệm bất chi bất giác phát sinh check đi đi. Hắn người ngoài này nghĩ đến cũng không có cách nào biết toàn bộ tường tình. Hắn mong đợi là hiệu trưởng cam kết thù lao, một viên trứng Pokemon, thậm chí liền chuẩn thần trứng đều có. Trường này Pokemon ấp thất đến cùng có bao nhiêu xa hoa? Đồng thời trường này thâm hậu nội tình cũng có thể gặp đốm. Erika tỷ, lão đại bị Sacheon lão đầu nhi kia mời đi làm diễn giảng, chúng ta chờ một lúc còn muốn hay không xuống dưới khiêu chiến a? Lúc này các học sinh tại thực chiến khoa lão sư dẫn đầu dưới đã toàn bộ trình diễn, nhìn xem ngồi bên cạnh một trường học lão sư cầm microphone để các học sinh tại chỉ định vị trí. Các lớp dựa theo khóa thể dục đội ngũ đứng vững. Busora trong lòng lại là một trận thở dài thở ngắn. Chính mình kiếp trước mỗi lần ở trường học mở hội nghị thời điểm, cũng sẽ ở phía dưới oán trách phía trên ngồi ra hỏa nói quá nhiều. Hiện nay chính mình vậy mà ngồi ở trên đài hội nghị, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Đương nhiên muốn xuống dưới kiểm nghiệm học đệ học muội thực lực. Đây không phải ta làm học tỷ nghĩa vụ sao? Mà lại chỉ bằng Sacheon lão đầu nước tiểu tính, tuyệt đối là chờ các học sinh thực chiến khảo thí kết thúc, sau đó trình diện đồng học cùng học sinh làm xong đối chiến. Tại cuối cùng mới khiến cho Busora-kun làm diễn thuyết. Nếu như ngay từ đầu liền để Busora-kun diễn thuyết, phía sau hoạt động quá trình chỉ sợ đều không tiếp tục được. Dù sao lão đầu kia muốn cho Busora-kun giảng là đầy đủ phong bế thức dạy học, tệ nạn. Lại bổ sung một câu về sau, Erika ánh mắt phức tạp nhìn về phía đài chủ tịch chính giữa. Cái đầu kia hoa mắt mặt trắng bên trên thời khắc mang theo ôn hòa nụ cười hiệu trường. Đã từng còn ở lại chỗ này trường học liền đọc lúc. Erika cũng không có thiếu nhả rãnh lão đầu này cười đến rất dối trá. Thẳng đến nàng cùng Kin Sawara bị trường học khai trừ trước. Tất cả trường học lãnh đạo cấp cao cùng lão sư đều biểu quyết đưa nàng cùng Kin Sawara khai trừ. Lúc ấy cũng chỉ có cái này bình thường bị nàng mắng dối trá lão hiệu trưởng. Một mực ra sức bảo vệ nàng cùng Kin Sawara, không đồng ý khai trừ hai người. Đến cùng là quý tộc trường học hiệu trưởng quyền lợi trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Rất nhiều chuyện đều muốn thông qua bỏ phiếu biểu quyết đến xác định. Nói là dùng quý tộc nghị hội biểu quyết phương thức đến thể hiện dân chủ. Trên thực tế để lộ ra vẫn là một loại cổ hủ. Cũng là từ sau lúc đó Erika mới hiểu được, lão hiệu trưởng Sacheon vẫn muốn làm sự tình. Chính là cải biến trường này dạy học hình thức bên trong tồn tại tệ nạn. Muốn cho trường này khôi phục lại đã từng huy hoàng. Về phần hỏi nàng vì cái gì rõ ràng như vậy những thứ này nội bộ tin tức. Đương nhiên là nàng tại bao quát phòng hiệu trưởng bên trong tất cả trường học lãnh đạo. Phòng giáo sư làm việc, đều trang vi hình giám sát cùng máy nghe trộm. Đã từng thâm sơn học viện quý tộc ai không biết nàng Erika. Bởi vì nàng đến từ bất dạ thành Celadon City, bởi vậy toàn trường học sinh bí mật đều tôn kính xưng hô nàng là cầu vồng một tỷ. Ý là ở tại cầu vồng dưới cầu nữ nhân. Lão đầu nhi, lần này xem như trả lại ngươi nhân tình này. Phảng phất cảm nhận được Erika ánh mắt, lão hiệu trưởng Sacheon hướng Erika cùng Kin Sawara nhìn bên này đi qua. Erika ánh mắt không chút nào tránh né đúng rồi đi lên. Trong lòng âm thầm nói, "Hoa, đây không phải là Busora sao? Hắn làm sao cùng lãnh đạo trường học ngồi cùng một chỗ?" "Không rõ ràng, không biết, đừng hỏi ta. Hôm qua trời Busora cùng một cái không biết tên huấn luyện ra đối chiến các ngươi nhìn sao? Trận thứ hai hắn phái ra Pokemon rất đẹp trai a." Người vậy mà không biết si do danh tự. Si do, Busora tiên sinh si do, là từ trong tay hắn Sire biến dị tiến hóa mà đến. Người đây cũng không biết, xem xét người chính là cái giả fan hâm mộ. Từng cái cho ta đứng vững, lại tại hạ bên cạnh nói nhỏ nói không ngừng. Ta nhường ngươi đến trên đài hội nghị đi giảng cái đủ. Gặp đội ngũ đã lập. Kết quả phía dưới trong phương trận còn có học sinh đang líu xíu nói chuyện. Đội ngũ phía trước một cái thực chiến khoa lão sư quay người lớn tiếng răn dạy đến. Thôi đi, có bản lĩnh để cho ta bên trên đài chủ tịch đi a. Vừa vặn muốn tìm Busora tiên sinh ký cái tên. Đáng tiếc ngươi không có cái này năng lực. Vừa mấy cái học sinh trong lòng lầu bầu một câu. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói đi ra. Chờ một lúc thực chiến khảo hạch thời điểm chấm điểm đếm được là những lão sư này. Bọn hắn còn không có ngốc đến tại loại trường hợp này cùng lão sư đối nghịch. Đối với Busora ngồi tại trên đài hội nghị, dưới trận các học sinh thật không có. Busora ngày hôm qua chiến đấu rất nhiều người đều nhìn, dù cho không tới hiện trường, nhưng cũng nhìn thấy đồng học vòng bằng hữu cùng kêu kêu không gian nói một chút. Rất nhiều người đều đập video, vì vậy đối với Busora thực lực một đám các học sinh vẫn là bội phục. Mà lại đối với tuổi trẻ học sinh tới nói, bọn hắn cũng càng thêm thích sùng bái tuổi tác cùng bọn hắn tương tự tuổi trẻ thần tượng. Mà không phải giống lãnh đạo trường học loại này mặc dù từng thu được liên minh rất nhiều khen ngợi, nhưng đã mấy chục tuổi chọc đỉnh trung lão niên người, gia hỏa này là làm cái gì? có chút quen mặt, gia hỏa này tựa như là Kanto lần này người mới huấn luyện ra danh nhân. Đường bên trong, xếp hạng thứ nhất huấn luyện ra, Kanto huấn luyện ra nhân khí trên bảng danh sách xếp hạng cũng rất cao. Ha ha, bất quá là một người mới huấn luyện ra thôi. Ta thế nhưng là lần trước Indigo đại hội bên trong, đánh vào trước 32 cường nam nhân. Bất quá các học sinh không có ý kiến, cũng không đại biểu những người khác không có ý kiến. Ngồi tại thính phòng chỉ định vị trí đến thăm đồng học nhóm. Nhìn về phía Busora trong ánh mắt hơi có chút bất thiện. Giống như đang nói dựa vào cái gì gia hỏa này có thể ngồi ở phía trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.